Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Lạ Lẫm Bái Phòng. Số 2 đấu giá luôn cực kỳ tính áp đảo ra giá. Cái này lại để cho người của thế lực khác trong lòng kinh hãi không thôi. 13 số phòng ở giữa ở bên trong, áo đen che lấp xuống. Mơ hồ có thể chứng kiến một cái nữ nhân mặt. Nữ nhân thoáng thở dài một tiếng, buông xuống cho đến giơ lên tay. Lúc này trên đài trưởng Tôn Linh Lung ánh mắt đảo qua lầu hai chư thế lực chỗ, phát hiện cũng không có người ra lại giá. Trong tay đấu giá chùy giơ lên, kẹt, chấm ngoặc kép. Số 2 ra giá 2.000 miếng tứ cấp tinh thể lần thứ 3. Thành giao, chấm ngoặc kép. Theo đấu giá chùy rơi xuống, cái này đệ nhất bình, võ giả thức tỉnh dược tề, thành công đã trở thành số 2 nhương trung chi vật. Dưới lầu rất nhiều thế lực cũng không hiểu biết số 2 tương ứng, cũng không biết 13 số tương ứng, bất quá bọn hắn biết nói, phía trên đều là chút ít thế lực cường đại, bọn hắn còn biết, còn lại 2 bình đồng dạng theo chân bọn họ vô duyên. Sự tình quả là thế, còn lại 2 bình dược tề phân biệt đánh ra rồi, 2.400 miếng tứ cấp tinh thể cùng 2.800 miếng tứ cấp tinh thể giá cao, bị 4 số Khương gia cùng 13 số thần bí thế lực cầm xuống. Đáng nhắc tới chính là, số 2 tại cầm được đệ nhất lọ thuốc tề về sau, đằng sau 2 bình rõ ràng đều không có tham dự cạnh tranh. Hôm nay chúng ta đấu giá hội đến vậy tựu đã xong. Ngày mai chờ mong mọi người lần nữa quang lâm. Sau đó thỉnh các vị đập đến vật phẩm, tiến về trước hậu trường giao nộp phí nhận lấy vật phẩm đấu giá. Chấm ngoặc kép, theo trưởng Tôn Linh Lung lời nói rơi xuống. Hôm nay đấu giá hội cũng đến đây là kết thúc. Hậu trường chỗ, Kiều Vũ Thần đã cầm cái kia miếng dị thú trứng, mang theo người của mình đã đi ra đấu giá hội. Hắn cũng không muốn lại để cho chính mình vô cùng chói mắt. Bất kể như thế nào, hắn đều ở vào một số vị trí này. Mặt khác đấu giá được vật phẩm thế lực cũng đều vội vã đuổi hướng về sau đài. Thứ nhất là phải nhanh lên một chút cầm được vật đấu giá. Thứ hai nhưng lại muốn nhìn một chút một số phòng trong phòng chính là cái nào thế lực. Chỉ là cuối cùng nhất hãy để cho bọn hắn thất vọng rồi. Kiều Vũ Thần cũng sớm đã đi ra đấu giá hội. Thự Quang thế lực ngủ lại khách sạn. Trong hành lang bóng người nhún. Rất xa chứng kiến chính mình chỗ ngủ lại trong tửu điếm nhiều người như vậy. Kiều Vũ Thần ánh mắt đưa mắt nhìn đi qua. Lại không có phát hiện có cái gì chỗ không ổn. Chậm rãi theo một đoàn người đi đến cửa tửu điếm. Chỉ là chứng kiến một người lại để cho Kiều Vũ Thần có chút ngoài ý muốn. Dư hội trưởng, người tại sao lại ở chỗ này? Đứng tại Kiều Vũ Thần trước mặt đúng là Dư Tư. Ngoại trừ Dư Tư bên ngoài, phu nhân của hắn Sở Liên Mộng cùng nhi tử Sở Tinh Hải đều ở đây ở bên trong. Dư Tư vừa cười vừa nói, Kiều lão đại, ta đây là vô sự không lên điện tam bảo a hát. Dư Tư nói xong đồng thời, ánh mắt còn chuyển hướng về phía một bên. Kiều Vũ Thần ánh mắt theo nhìn sang. Tại đại đường một bên khu nghỉ ngơi, mấy chục người vây tụ tại đâu đó. Một bên trên ghế salon để đó một người, mà ghế sofa bên cạnh một cái nữ nhân đang tải cẩn thận chiếu cố lấy. Dư hội trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, Dư Tư đắng chát cười. Sau đó hướng về ghế sofa bên kia lên tiếng nói. Di Ninh, tranh thủ thời gian tới. Ghế sofa bên cạnh Kim Di Ninh nghe được Dư Tư thanh âm quay đầu. Lúc này mới phát hiện Dư Tư trước mặt đã đứng một đám người. Vội vàng đã đi tới. Di Ninh, vị này tựu là Kiều lão đại. Chuyện của ngươi nhưng là phải Kiều lão đại mới khả năng giúp đỡ vội vàng rồi. Thật sự là không vừa vặn a. Bằng không cũng không cần phiền toái Kiều lão đại. Chấm ngoặc kép, Kiều lão đại, vị này chính là Kim Di Ninh. Ta đại học lúc học tỷ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Có chút ít sự tình muốn phiền toái Kiều lão đại ngươi rồi. chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười vươn tay, cùng Kim Di Ninh nhẹ nhàng nắm một chút. Chuyện này, Dư hội trưởng có việc, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Kim Di, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần sau lưng một thanh âm có chút kinh dị vang lên. Kiều Vũ Thần cũng tốt, Dư Tư cũng thế, đều hiếu kỳ mất quá mức nhìn sang, còn đối mặt với Kim Di Ninh đã mở to hai mắt, không dám tin chằm chằm vào đối phương. Lâm Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Lâm Lâm nghe được Dư Tư giới thiệu thời điểm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Các nàng vốn là ở phía sau chờ Kiều Vũ Thần bọn hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng nghe được một cái quen thuộc danh tự. Đi tới xem xét, nhưng lại ngay cả Mã Lâm Lâm mình cũng chấn kinh rồi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến Kim Di Ninh. Kiều Vũ Hinh cũng từ phía sau đã đi tới, mỉm cười nói, Kim Di, ngài khỏe chứ? Tại Nam Lý Thị may mắn mà có ngài chiếu cố. Kim Di Ninh nhìn xem trước mặt hai cái nữ hài, trong nội tâm cảm thán, nắm hai người tay, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Khá tốt các ngươi đi sớm, nếu không, chấm ngoặc kép, Mã Lâm Lâm chứng kiến Kim Di Ninh biểu lộ không đúng, lập tức trong nội tâm lộp bộp một chút, liền vội vàng hỏi, Kim Di, miền Nam, đã xảy ra chuyện gì? Ai, việc này nói rất dài dòng, chúng ta sau đó nói sau, ta còn có chuyện yêu cầu Kiều Lão Đại. Kim Di Ninh vội vàng quay người đối mặt Kiều Lão Đại. Ba người mà nói Kiều Vũ Thần đều nghe lọt vào trong tai. Đối với cái này cũng có quyết đoán. Kim Di, ngươi có vấn đề gì cứ nói đi. Chỉ cần có thể giúp đỡ nổi, tự nhiên giúp. Kiều Vũ Thần do dự một chút, hay là kêu Kim Di thà làm Kim Di. Đây là bởi vì tỷ tỷ của mình. Kiều Vũ Hinh cũng nhìn ra Kiều Vũ Thần tâm tư, cũng mở miệng nói, Kim Di, đây là đệ đệ của ta, có chuyện gì ngài chỉ để ý nói thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh lúc này mới kịp phản ứng, khó trách Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm lại ở chỗ này. Nguyên lai là người ta tìm được thân nhân, chỉ là lại để cho Kim Di Ninh không nghĩ tới chính là Kiều Vũ Hinh đệ đệ rõ ràng như vậy có bản lĩnh. Mã Lâm Lâm trong nội tâm tuy nhiên hay là rất không an, chỉ là hiện tại Kim Di Ninh có chuyện trọng yếu, nàng cũng không có xen vào, mà là ôm Kiều Vũ Hinh cánh tay cùng đợi. Kiều Lão Đại, là như thế này, ta nghe nói lần đấu giá này hội lên, có loại có thể cứu người mệnh dược tề, chỉ cần người không có chết có thể cứu sống. Ta vốn muốn tìm Dư hội trưởng lén đủ mua, chỉ là Dư hội trưởng chỗ đó không có hàng rồi, chỉ vẹn vẹn có cũng đều là vật phẩm đấu giá. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa nằm trên ghế salon Kim Ô. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm cũng nhìn sang, hai người đều biết Kim Ô, lập tức hơi khẩn trương lên. Kiều đại ca, ngươi đã giúp hỗ trợ bán một lọ cho Kim Di à? Mã Lâm Lâm mang theo chút ít cầu khẩn nói, nàng tại Thự Quang Chi Thành đã lâu như vậy, tự nhiên biết đạo trai này dược tề giá trị. Tuy nhiên cái này dược tề chỉ ở Thự Quang, Thủy Diêu, Bá Hạ ba thành lưu thông, giá cả cũng không tính thấp, nhưng là bên ngoài sẽ không có dược tề nguồn cung cấp. Kiều Vũ Hinh cũng nhìn về phía đệ đệ của mình, nàng cũng không có mở miệng, quyền quyết định dù sao vẫn là tại Kiều Vũ Thần trong tay. Mà chuyện của nàng, Kiều Vũ Thần đã biết được, như thế nào làm còn phải xem đệ đệ mình. Kiều Vũ Thần lông mày cau lại một chút, sau đó lại giãn ra, nhất tiếu, cho Kim Di cầm một lọ trung cấp dược tề tới. Hô, chấm ngoặc kép, ở đây không ít mọi người thở ra một hơi. Đương nhiên, mỗi người chỗ lo lắng đều không giống với, lại một cái là nhận lấy hiện trường hào khí ảnh hưởng. Nam Cung Nhất Tiếu động tác rất nhanh, một lọ trung cấp trị liệu dược tề đưa tới Kim Di Ninh trong tay. Nhìn xem trong tay cũng không phải đặc biệt thu hút dược tề, Kim Di Ninh cũng không có hoài nghi. Nàng vẫn tin tưởng Dư Tư nói với nàng, bởi vì Dư Tư nói cho nàng biết. Thê tử của mình tựu là bị cái này dược tề cứu sống. Thiếu chút nữa trở thành người sống đời sống thực vật thê tử. Cái kia, cái này, cần bao nhiêu tinh thể? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.